Câu chuyện của Cừu, chương 109, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng cậu ta khàn khàn, vậy ông cũng muốn bỏ tôi, đúng không? Ông thấy tôi phiền, muốn gie tôi, muốn được giải thoát, đúng không? Không phải, sao tôi bỏ cậu được? Không gie cậu, chú Tiền vừa lau mồ hôi, vừa đau khổ giải thích. Trời sắp mưa, tôi không thể ở lại. Cậu chủ, tôi coi cậu như cháu ruột, tin tôi một lần, được không? Không khí trong xe căng thẳng. Hứa Bảo Nam tức giận, trời mưa thì không ở lại được, nói dối cũng phải có lý một chút chứ. Thôi đi, tôi không hiểu ông nói gì. Ông muốn đi thì đi, tôi không muốn gặp lại ông. Cậu ta mở cửa xe. Cậu chủ, vậy cậu về nhà được không? Qua ngày mai thôi, chuyện của tôi, ông đừng quan tâm. Một lúc sau, ông ta mở cửa, bước xuống, đứng cạnh xe, nhỏ giọng. Cậu chủ, sau này nghe lời chút, đừng làm ông chủ giận. Tôi bảo ông đừng quan tâm nữa, cậu ta hét lớn. Ông muốn đi đâu thì đi. Mười mấy giây sau, cửa xe đóng lại. Hứa Bảo Nam lạnh lùng ngồi trong xe. Rồi cậu ta nhận ra điều gì đó, vội vàng mở cửa, lao ra ngoài. Chú Tiền đang đi về phía khu thương mại. Chú Tiền, cậu ta chạy theo, gọi lớn. Ông ta quay lại, tôi, lúc nãy tôi giận quá, ông đừng để bụng. Hứa Bảo Nam bật khóc nức nở. Ông đừng đi, chú Tiền khựng lại, bước về phía cậu ta hai bước rồi dừng lại. Hứa Bảo Nam thấy tia hy vọng, nghẹn ngào. Tôi tin thuốc ông cho tôi uống là thuốc cảm. Tôi biết ông muốn tốt cho tôi. Ông đừng đi, ông muốn tiền đúng không? Tôi sẽ tăng lương cho ông. Ông muốn bao nhiêu tôi cũng cho, không cần trả lại, được không? Nếu ông đi, sẽ không ai quan tâm tôi nữa. Chú Tiền rơi nước mắt. Cậu đừng nói vậy, ngày mai ông chủ, bà chủ về. Tôi không cần họ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ông nói cho tôi biết đi. Xin ông đấy, cậu ta tiến lên, khóc lóc cầu xin. Ông có khó khăn gì, nói cho tôi biết. Hay ông chê tôi tính tình không tốt, tôi sẽ thay đổi mà. Ông đừng đi, chú Tiền đau khổ nhìn cậu ta. Bảo Nam, xin lỗi, tôi phải đi rồi. Nghe lời tôi, về nhà đi, đừng đến trường nữa. Ông ta nhìn đồng hồ, không kịp nữa rồi, trời sắp mưa, cậu phải nhớ lời tôi. Ông ta quay người, đi về phía sương mù. Chú Tiền, Hứa Bảo Nam khóc thảm thiết. Chú Tiền, đừng đi. Nhưng ông ta đã biến mất trong sương mù, không quay đầu lại. Bạch Nhược Linh đến tầng 4, nhìn ra cửa sổ, thấy xe Hứa Bảo Nam rời trường. Bên ngoài, bầu trời đen kịt như một gã khổng lồ đang nhìn cô. Cô đứng ngẩn người trước cửa sổ, một lúc sau, chất nhầy đen chảy xuống từ khe cửa. Cô tỉnh táo lại, biết mình phải làm gì. Cô vào lớp, đóng cửa, khóa trái. Tay cô cầm gậy bóng chày tìm được ở lớp khác. Trong ánh sáng mờ ảo, các bạn học vẫn nằm sấp. Cô nói, nằm sấp mãi không phải cách hay. Có những chuyện phải đối mặt. Hôm nay là một ngày tốt. Tôi tìm được người có thể là ác linh. Hứa Bảo Nam cũng xin lỗi tôi. Dù cậu ta chưa thay đổi hoàn toàn, đó cũng là khởi đầu tốt. Tôi đang nghĩ, cô đến cạnh Lục Hoài An. Ai muốn xin lỗi, sám hối không? Nói đi, nếu chân thành, tôi sẽ tha thứ. Ai nói trước được tha trước? Lớp học im lặng, Lục Hoài An. Cậu không có gì muốn nói à? Lục Hoài An nằm im, cô vươn tay ra, dễ dàng nắm lấy cái đầu dây rỗng tuếch của Lục Hoài An, ép cậu ta nhìn mình. Tôi đang nói chuyện với cậu mà, sao lại không lịch sự thế? Cậu ta nhe răng trợn mắt, che đầu, chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng. Tôi không làm gì sai cả. Tại sao tôi phải xin lỗi? Không làm gì sai, cô nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu. Ngoại hình Lục Hoài An như đầu trâu mặt ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thành người giấy, mắt cậu ta càng nhỏ, càng hèn mọn. Cậu giống hệt vẻ ngoài của mình. Bạch Nhược Linh thở dài rồi cười. Nhận sai khó vậy sao? Nhận sai khó chịu hơn làm sai à? Hay cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu? Bạch Nhược Linh, cậu ta nghiến răng, nước mắt chảy. Sao cậu nhắm vào tôi? Bọn họ cũng bắt nạt cậu mà. Tôi chỉ nói vài câu thôi. Tôi có làm cậu bị thương đâu. Tôi không muốn nghe vô nghĩa. Cô nói nhẹ nhàng, tôi chỉ muốn biết cậu có muốn xin lỗi thật lòng không thôi. Cậu bảo bọn họ xin lỗi trước đi. Cô thở dài, mất kiên nhẫn. Thôi vậy, chưa đợi cậu ta nói hết, Bạch Nhược Linh đã đập đầu cậu ta xuống bàn. Răng rắc, tiếng thanh chốc gãy vang lên, đầu nhọn xuyên qua lớp giấy của cậu ta. Cả lớp hoảng hốt đứng dậy, nhìn Bạch Nhược Linh và Lục Hoài An. Người giấy Lục Hoài An ngồi im, thuốc đen đỏ lẫn trắng vàng chảy ra từ mép giấy, loang lổ trên bàn. Bạch Nhược Linh vuốt lại tóc, Lục Hoài An sợ hãi, hét lên. Bạch Nhược Linh, cậu làm gì vậy? Tôi đã nói chuyện Linh Mẫn rồi mà. Sao cậu không tha cho tôi? Hả? Cô cười ngạc nhiên, tôi nói sẽ tha cho các cậu à? Chuyện Linh Mẫn liên quan gì đến tôi? Lục Hoài An câm nín. Cách chương.